đi ngươi liền tự nhiên biết rõ. Huyền Vũ thần bí cười nói. Nói xong liền hướng về thổ thành bên trong đi đến. Tự Niên thường ngày trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.